Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 598 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 597 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ý Nhi, bạn Thu Giang và bạn Loan Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và kể lại ba chuyện do người thân của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên là do bà nội của bạn kể lại. Chuyện này xảy ra cách đây khá lâu, vào năm mà bà nội của bạn chỉ mới có 13, 14 tuổi thôi. Thì hồi đó quê nội của bạn là ở Đà Lạt các bạn, và trước nhà bà nội của bạn hồi xưa á là có hai cây thông rất là lớn. Thì lúc đó bà nội của bạn có một người em trai mà bạn gọi là ông Út đó, rồi có bà cố, bà sơ của bạn nha. Thì có một hôm á là ông Út của bạn á là đi học, và do là đi học á là có thắt khăn quàng nữa, cho nên á là hôm đó là ông Út á là đeo cái cặp phía sau rồi bắt đầu thắt khăn, nhưng mà không có thắt trong nhà mà dạng giống như là vừa đi ra ngoài mà vừa thắt á các bạn, vừa đi vừa thắt vậy nè. Thì khi mà bước ra ngoài cửa, cái tự nhiên bà sơ của bạn á mới chạy ra. Mới chạy ra và nắm cái tay của ông Út á kéo vô nhà, và bà sơ la quá trời luôn, nói con á, từ đây á về sau á là con thắt khăn quàng á thì con thắt ở trong nhà nghe không? Không có được á là đi ra ngoài đường mà vừa đi vừa thắt vậy nghe không? Nghe lời bà nghe không? Thì tự nhiên á là bà sơ la Út một cách vô cớ như vậy, cho nên á là bà cố của bạn mới hỏi rằng á là ủa nó có làm gì đâu mà tự nhiên má la nó, mà trong khi á là nó chỉ thắt khăn quàng thôi mà chứ có gì đâu. Thì bà sơ mới nói nhỏ vô trong lỗ tai của bà cố của bạn, nói rằng á là trời ơi hả, mới nãy á má đứng ở trong nhà thì má thấy ở ngoài hai cây thông á là ở trên nha, ở trên hai cây thông á là có rất là nhiều con nít thông mà nó nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại. Lúc đầu má nghe nó cười hí hí hí vậy đó, xong cái khi mà hả thằng nhỏ bước ra nó đang thắt khăn quàng vậy đó, thì mấy đứa nhỏ đó đó nó nhìn thấy ông Út của bạn, xong cái nó kêu vậy nè, ê ê ê đi với tụi tao cho vui đi, chết với tụi tao cho vui đi chết. Và lúc đó nó nhảy xuống các bạn, từ ở trên cây thông cao mà nó nhảy xuống, cho nên lúc đó bà sơ coi như nhìn thấy quán quá rồi, thành ra là mới chạy ra và nắm tay Út kéo vô nhà mà giả bộ la như vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do bà nội của bạn kể lại. Câu chuyện thứ hai, chuyện này do chính mắt bà nội thấy, và vào năm bà nội chỉ mới có 21, 22 tuổi thôi. Và chuyện này á là bà nội nhớ hoài luôn, tại vì cái hình ảnh mà bà nội thấy á nó kinh dị, nó khiến cho bà nội nhớ ám ảnh tới giờ các bạn. Thì bà nội kể rằng á là vào cái thời điểm đó thì ông bà nội của bạn vẫn chưa có kết hôn với nhau, vẫn còn đang quen nhau các bạn. Thì ông nội của bạn á là tài xế lái xe khách, mà mỗi lần mà ông nội mà đi lái xe về á thì thường á là nếu mà có thời gian á là sẽ qua bên nhà bà nội chơi, hoặc là nếu không có thời gian thì ông nội hay mua trái cây, mua ổi rồi đó, rồi hả là sẽ đem qua nhà để mà cho bà nội ăn. Mà bình thường á là nếu mà qua chơi á thì ông nội sẽ kêu cửa luôn, còn nếu không á là ông nội sẽ gõ cái cửa sổ, là hai người á là hả giống như là tính với nhau rằng á là sẽ gõ cửa sổ, rồi sau đó bà nội sẽ mở cửa sổ và lấy trái cây vô ăn, rồi lúc đó là ông nội sẽ đi tiếp. Thì hôm đó cũng vậy nha, bà nội của bạn đang ngồi lặt rau các bạn, thì tự nhiên nghe tiếng gõ cửa sổ cốc cốc cốc vậy đó. Thì lúc đó bà nội cứ nghĩ rằng ông nội đến để mà đưa trái cây, cho nên đó là bà nội cũng đứng dậy hí ha hí hửng chạy ra mở cửa sổ. Nhưng khi mà bà nội mở cửa sổ ra, bà nội tá quả tam tinh giống như chết chân tại chỗ, là bà nội thấy hả là không phải là ông nội các bạn, mà là một bà già. Mà cái bà già này nhìn kinh dị lắm, làn da trắng xanh nha, mà tóc của bà nó trẻ ngôi 5 năm á, mà nó dài thiệt là dài, mà tóc bạc trắng hết trơn, da mặt á thì nhăn nheo, mà hai con mắt á là trợn trắng, giống như là chỉ thấy chồng trắng thôi. Mà các bạn biết không, do lúc đó đó là bà nội mừng, cho nên á là cái lúc mà bà nội mở cửa sổ ra thì bà nội mới đưa cái mặt ra vậy nè. Thì lúc đó cái bà đứng ở ngoài cửa sổ á, bà già đó đó, bà đứng ở ngoài cửa sổ á, bà mới đưa cái mặt vô. Thì thành ra là cái mặt bà nội với lại cái mặt của cái bà già đó là giống như muốn áp sát vào nhau vậy đó. Nó chỉ cách đó là cái song cửa bằng sắt thôi, mà nó muốn áp sát vào nhau. Thì thành ra bà nội lúc đầu áp sát thì bà nội hết hồn, nhưng khi giật ra vậy bà nội nhìn thấy cái mặt bà đó, bà nội hết hồn hả, là coi như là muốn chết chân tại chỗ. Mà khi đó nha, các bạn tưởng tượng bà già bả đưa cái mặt vậy nè, mà hai con mắt bả trợn trắng nha, mà bả cười. Bả cười vậy đó các bạn, để mà chọc ghẹo bà nội mà. Cho nên á là cái lúc mà bà nội hả là giống như lấy lại được bình tĩnh rồi á, thì bà nội đóng cửa sổ liền. Nhưng mà do là cái cửa sổ với lại cái cửa chính của cái nhà là nó kế nhau, mà lúc đó thì không ai ở nhà hết, thành ra là bà nội đâu có dám mở cửa hả là cửa chính để mà chạy ra ngoài đâu. Thì bà nội mới chạy ra ngoài phía sau, tại vì có cửa sau đang mở, thành ra là bà nội chạy ra ngoài phía sau để mà chạy qua nhà hàng xóm khóc lóc sầm hết. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra do chính mắt bà nội nhìn thấy vào năm bà nội chỉ mới có 21, 22 tuổi mà thôi. Thì câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là do mẹ của bạn với lại bà nội đã thấy và trải qua các bạn. Thì chuyện này xảy ra cách đây cũng hả là mới đây, vài năm gần đây thôi. Gia đình của bạn là có mua một cái chung cư, nhưng mà chung cư đó thì người ta vẫn còn chưa có hoàn thiện xong đó các bạn. Thì trong cái thời gian chờ đợi thì gia đình của bạn gồm 4 người là bà nội bạn nè, ba mẹ bạn với lại bạn á, là đã đi thuê một cái ngôi nhà nằm ở trong hẻm 114 Phú Thọ Hòa để mà ở đỡ. Thì cái ngôi nhà này cũng bình thường, gồm có một trệt và một cái gác. Ba mẹ của bạn sẽ ngủ trên gác, còn bạn với lại bà nội thì ngủ ở dưới tầng trệt ở dưới. Và trên cái gác này á, thì có một cái cửa sổ. Cửa sổ này là giống như là cửa sổ thông gió thôi, chỉ cần mở ra thì gió nó thổi cho nó mát. Và khi mà mở cái cửa sổ này ra thì sẽ nhìn thấy nguyên một cái bãi đất trống rất là lớn. Bãi đất trống này là sau này người ta sẽ xây chung cư, nhưng mà lúc đó người ta chưa có xây, chưa có đào đất gì hết, cho nên khi mình nhìn ra là thấy nguyên một cái bãi đất trống rất là lớn. Thì ngay cái đêm đầu tiên khi mà gia đình bạn dọn vào đây á, tối đêm đó đang ngủ vậy đó, tự nhiên mẹ kêu sầm hết, mẹ kêu ba dậy. Thì lúc mà ba dậy mà hỏi cái gì vậy em, và do là kêu lớn quá cho nên á là bạn với là bà nội của bạn cũng giật mình thức dậy luôn. Thì hỏi mẹ thì mẹ nói rằng đó là mẹ đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên mẹ nghe cái gì mà tiếng khóc hù hù hù, mà tiếng khóc thảm thiết lắm, thiệt là lớn luôn, và nó vọng từ ở ngoài cái mảnh đất trống đó đó, mà nó vọng vô trong cái chỗ mẹ đang nằm, hù hù hù, mà nó thảm thiết lắm kìa. Thì cái lúc đó mẹ nói kìa kìa, đang khóc kìa, mọi người có nghe không? Nhưng mà bà nội nè với lại ba của bạn với bạn thì hoàn toàn không hề nghe, mà mẹ của bạn lại nói rằng kìa kìa, đang khóc kìa, nhưng mà mọi người mai nghe hết. Thì lúc đó mẹ cũng rất sợ các bạn, sợ lắm. Cho tới sáng hôm sau thì bà nội mới là đi hỏi những cái nhà hàng xóm xung quanh á, thì những người hàng xóm đó người ta lắc đầu, người ta không biết. Nhưng mà hỏi một bà cũng trong xóm, nhưng mà bà này già lắm rồi, 80 tuổi rồi, thì bà này mới nói rằng á là chắc là cổ nghe hả là vong khóc lắm. Tại vì ở ngoài cái miếng đất trống đó hồi xưa người ta chết nhiều dữ lắm, người ta chết nhiều dữ lắm, mà trong đó có một cái bà bạn của tôi, bà hả bà chết nha, mà bà cứ về bà kiếm tôi hoài à. Bà nói rằng là bà ơi tôi đói lắm, bà ơi tôi đói lắm, cho tôi ăn đi. Thì bà già này kể là cái chuyện như vậy. Thì thành ra bà nội của bạn đã đi chợ để mà mua một mâm cơm về và đem ra ngoài bãi đất trống để mà cúng các bạn. Thì khi mà cúng xong á, thì tầm khoảng chừng một tuần sau thì lại tiếp tục mẹ bạn bị nữa. Thì khoảng tuần sau cái mẹ bạn đang ngủ, cũng là nửa đêm đang ngủ, cái tự nhiên mẹ nghe tiếng kêu, kêu rằng á là chị ơi, chị ơi, chị ơi, mà kêu hả, mà mẹ nghe rành rành luôn. Thì mẹ mới mở mắt ra, mẹ dòm. Thì cái lúc mà mở mắt ra dòm á là mẹ thấy rõ ràng một cái người đàn bà, mà bà này á là nhìn bà rách rưới tội nghiệp lắm, mà cái gương mặt bà thảm thiết lắm nha. Bà mới nói với mẹ rằng á là chị ơi, chị làm ơn á, chị cúng cho tôi ăn đi, chị cho tôi ăn, chị cho tôi uống đi, tôi đói tôi khát quá chị ơi. Mà vừa nói xong rồi khóc các bạn, khóc mà khóc thảm thiết lắm. Rồi xong rồi cái bà này vừa nói vừa khóc vậy đó, thì một hồi sau mẹ thấy cái gì mà quá trời người, thiệt là đông luôn, mà người nào người nấy quần áo rách rưới tả tơi tội lắm. Và những người này mới nheo lên nói rằng đó là: chị ơi chị, làm ơn cúng cho tụi tôi đi, cúng cho tụi tôi ăn, cho tụi tôi uống đi chị, tụi tôi đói khát dữ lắm. Thì lúc đó hả, là mẹ giật mình thì biết rằng là nãy giờ mình nằm mơ, nhưng mà mẹ cũng rất sợ các bạn. Sáng hôm sau kể cho bà nội bạn nghe, thì bà nội bạn cũng đi chợ mua đồ về và làm một cái mâm cơm rất là lớn, rất là bự, và cùng nhau đem đi ra ngoài bãi đất trống á, cúng ở ngoài đó. Thì từ khi mà cúng mâm cơm lớn đó thì gia đình bạn không thấy gì nữa, mẹ không thấy, nội không thấy nữa. Thì tầm khoảng chừng vài tháng sau thì bên chung cư mà mua là người ta đã xây dựng xong rồi và người ta giao nhà. Thì lúc đó là gia đình đó là đã trả cái nhà này để mà chuẩn bị dọn qua bên kia. Và cái đêm cuối cùng khi mà ngủ trong nhà này á, thì đêm đó bà nội của bạn đã nằm mơ. Nội bạn thấy rằng là có người kêu cửa. Xong rồi cái nội cũng ra, nội mở cửa thì có một cái người đàn bà đại diện cho rất là nhiều người. Nội nhìn thấy ở trong mơ ngoài cửa là đông người lắm, và có một người đàn bà bước ra, mà bà này hả là với lại những người kia cũng vậy các bạn, là quần áo rách rưới hết. Bà này á, là cái gương mặt rạng rỡ lắm, nói với nội vậy nè, nói hả là gia đình bà sắp dọn đi rồi, cho tôi á, hả là cho tụi tôi á, là cảm ơn gia đình của bà nha, gia đình của bà là người tốt hả, chỉ có gia đình của bà là cúng cho tụi tôi thôi, chứ hả là từ nào tới giờ không ai cúng cho tụi tôi hết á, nhờ hả là bà cúng cho nên tụi tôi mới có ăn. Thôi bây giờ á, là gia đình sắp dọn đi rồi á, thì tụi tôi á, là cảm ơn, rồi cũng chúc cho gia đình á, là khi mà qua nhà mới á, thì hả là làm ăn á, hả là được tấn tới và được khỏe mạnh, chúc vậy đó các bạn. Rồi mọi người nhao nhao lên nói rằng á, là tạm biệt vậy đó. Xong rồi á, là nội thức dậy, nội thức dậy rồi hả là nội kể lại cho gia đình nghe. Quên mất một chi tiết là bà đã nói rằng á, là sắp tới gia đình của bà là sẽ có hai tin vui, hai tin này vui dữ lắm. Thì cũng thiệt các bạn, trong cái thời gian sau khi mà gia đình của bạn đã dọn qua bên chung cư rồi, thì thiệt tình là gia đình bạn đã nhận được hai tin vui rất vui. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo là ba câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê Ninh Bình các bạn. Và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh đó là chuyện do bạn trải qua và chuyện xảy ra ở trong xóm của bạn. Thì bạn nói rằng đó là bản thân bạn từ nhỏ đến lớn là thường xuyên bị ma đè, mặc dầu gia đình bạn đó là đạo Công giáo và đã có vẫy nước thánh xung quanh nhà rồi, nhưng mà bạn cũng không hiểu sao mà mình cứ bị ma đè hoài à. Thì dạng giống như là nhà của bạn giống như là những cái nhà ở nông thôn đó các bạn, có ba gian. Thì bạn có một cái phòng nhỏ và bạn ngủ một mình. Thì có một đêm là điển hình trong những cái lần mà bạn bị ma đè, thì cái vụ này điển hình nhất. Bạn nói rằng bạn đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên bạn cảm thấy trên cái bụng của mình á là nó nặng trịch à, giống như có cái người nào mà để cái tay mà ấn đè xuống vậy đó. Thì hả lúc đó là bạn cảm thấy cái bụng nặng quá, cho nên đó là bạn định quay qua một bên để mà nằm nghiêng qua, nhưng mà khi đó thì bạn nhận thấy rằng cái người của mình đã cứng ngắc rồi, không thể nào mà quay trở về được hết. Nhưng mà bạn lại khác với nhiều người là người ta không có mở mắt được, người ta cố gắng dữ lắm thì người ta mới mở mắt được, nhưng bạn này biết rằng con mắt mình có thể mở ra được, không có bị gì con mắt hết, có thể mở ra được, nhưng mà bạn lại không dám mở, là tại vì sợ rằng á là khi mà mình mở mắt ra, mắt cong mình nhìn thấy hình ảnh ma kinh dị ghê rợn nữa, mắt cong mình bị ám ảnh, cho nên đó là bạn quyết định bạn nhắm mắt luôn chứ không dám mở ra các bạn. Thì khi đó bạn có cảm nhận rằng nha, là ở trên cái gối, bạn nằm trên một cái gối, thì bạn có cảm nhận rằng giống như là có người nắm hai bên cái đầu gối á, hai bên đầu gối và kéo cái gối ra khỏi cái đầu bạn. Thì sau một hồi hả là bạn bị đè nặng quá rồi thở không được, khi bình tĩnh lại một chút rồi á, thì bạn nhớ bạn đọc kinh Lạy Cha các bạn, cho nên đó là khi mà bạn đọc kinh đó thì bạn có cảm giác như là cái người đó đó, cái người mà đè bạn bị kéo giật đi. Thì lúc đó là bạn mới bật, bạn ngồi dậy được và lúc đó mới dám mở mắt ra thì không thấy gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện điển hình trong những cái câu chuyện mà bạn bị ma đè từ nhỏ đến lớn. Và một chuyện nữa, chuyện này thì xảy ra trong xóm của bạn, kế bên nhà bạn luôn. Thì kế bên nhà bạn là nhà của anh Thịnh. Anh Thịnh này là ba của bạn, là ba đỡ đầu của anh Thịnh, là bố đỡ đầu các bạn. Thì anh Thịnh này lấy vợ, cái chị vợ đó cũng là chị của người bạn rất là thân với bạn. Thì hai người cưới nhau về á, cái cũng có bầu xong rồi chị vợ của anh Thịnh sinh con, nhưng mà sinh bé ra đó thì là bé gái nha, nhưng mà bé bị giống như viêm màng não á, cho nên nó là bé chỉ sống được có mấy tháng tuổi thôi rồi bé mất. Thành ra hai vợ chồng rất là buồn. Thì trong cái lúc bé mất xong thì cũng hả là an táng rồi chôn cất bình thường cũng không thấy gì hết, nhưng sau khoảng chừng 3 năm nha, thì anh Thịnh này nè là có một cái người em gái ruột tên là Nga. Mà cái chị này á thì không có ở Ninh Bình, mà chị này vào trong Sài Gòn để mà đi làm các bạn. Thì có một hôm lúc đó tự nhiên á là chị giống như là ở chỗ làm á, chị ngủ trưa, thì trong cái lúc chị ngủ trưa chị thấy có một bé gái nó bước vô mà nó mặc nguyên một cái đầm trắng nha, thì nó tầm khoảng chừng 2 tuổi mấy 3 tuổi thôi, nó bước vô mà nó ngồi kế chị, nó nói rằng á là cô ơi cháu đây, cháu đây, cháu là con của bố Thịnh đây, nó tự giới thiệu vậy đó. Xong cái nó nói mà lúc đó chị rất là sợ, do là lần đầu tiên nhìn thấy chị sợ lắm. Thành ra là khi mà chị giật mình thức dậy chị sợ quá trời, cầu nguyện quá trời. Nhưng mà sau này á là bé nó cứ về, nó gặp cô nó hoài các bạn, nó cứ kêu cô nó. Thì riết rồi chị nghe không còn sợ nữa mà coi bình thường, rồi có nhiều khi còn nói chuyện với bé nữa. Thì bé kể rất là nhiều chuyện, bé nói rằng á là cụ cố ở dưới á là chưa có được lên thiên đàng, chưa có là được lên thiên đàng nữa mà vẫn còn ở dưới địa ngục, nói vậy đó các bạn. Xong rồi có một hôm bé khóc, bé nói rằng á là cô nói bố mẹ con á, cô nói bố mẹ cháu á là xây nhà lại cho cháu đi, xây nhà lại đi, đừng để nhà đó cháu ở không được. Thì lúc đó chị nghe này nè là đã thu xếp công việc và bay từ ở trong Nam mà ra ngoài Ninh Bình để mà nói với anh chị của mình, và cũng đồng thời á là lo lắng để mà xây dựng mộ của cháu lại, bốc đi nơi khác và giống như là làm lại mộ mới đó. Thì khi mà chị nghe kể á là coi như là cái chị kia với lại anh Thịnh khóc quá trời luôn, tại vì thương bé. Mặc dầu hả là bé hiện diện như vậy nhưng mà lại không có về mà báo cho ba mẹ biết, mà lại đi tìm cô mà tuốt ở trong Nam như vậy các bạn. Thì qua cái ngày hôm sau, hôm đó tự nhiên 12 giờ trưa, cái tự nhiên chị nghe đang ngồi á, cái chị nghe nhìn thấy cháu đi vào. Chị nghe nhìn thấy cháu đi vào và cháu nói vậy nè, cô cho cháu nói chuyện với bố mẹ cháu một chút nhé. Rồi chị nghe chưa kịp trả lời vậy đó là chị nghe ngã bật ra và ngồi dậy, thì lúc đó là bé đã nhập vào trong xác chị nghe rồi, rồi nói chuyện với bố mẹ xong rồi một hồi xuất đi. Thì sau đó hả là gia đình bên anh Thịnh cũng đã xây dựng mộ mới cho cháu, và cũng từ đó về sau á là chị nghe không còn thấy cháu nữa, không còn thấy nữa nha các bạn. Lúc còn mộ cũ thì thấy hoài à, nhưng xây dựng mộ mới thì không còn thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra kế bên nhà bạn. Và thêm một cái câu chuyện nữa là xảy ra với ông Quy cũng trong hàng xóm với bạn luôn. Thì bạn kể rằng á, là trong khu bạn ở á, là có một cái ngôi nhà hoang. Thí dụ như từ ở ngoài đường lộ lớn mà quẹo vào cái con đường nhà bạn ha, đi qua một cái bãi đất trống, xong rồi tới một cái ngôi nhà hoang, rồi bỏ một căn, kế bên ngôi nhà hoang thì có một cái căn nhà nữa nhưng mà bỏ căn nhà đó, rồi sau đó là sẽ tới bên nhà của ông Quy, rồi bắt đầu đi thêm chút nữa là vô tới nhà bạn. Thì có một hôm á là ông Quy này nè, ông Quy này cũng lớn tuổi, con cái lớn rồi. Thì hôm đó không biết là ông đi đâu á mà ông về rất là trễ. Ổng về trễ lắm, ổng về nhà rồi nha các bạn. Thì nếu mà ổng về là đương nhiên ổng sẽ đi ngang cái ngôi nhà hoang đó. Thì khi mà ổng về tới nhà, ổng lầm lầm lì lì, ổng không nói chuyện với con cái. Ổng không nói chuyện, mặc dầu con cái hỏi rất là nhiều nhưng mà ổng vẫn không nói. Cái tự nhiên ổng than nóng, ổng mới đi ra phía sau nhà. Sau nhà có cái ao. Thì ổng đi ra, thay vì mình ra mình tắm, mình xói dài ca, mình vô mình ngủ đúng không? Nhưng không, ông này nhảy xuống ao. Ổng nhảy xuống ao các bạn, và con cái cứ nghĩ rằng có thể là ổng nóng quá cho nên ổng nhảy xuống ao, thôi kệ. Nhưng mà đợi một hồi sau là không thấy ổng vô. Thì đứa con trai của ổng mới nói, ủa sao mà tự nhiên á là bố đi ra ngoài đó mà bố tắm rồi mất tâm luôn vậy. Cho nên nó là cũng sợ mới chạy ra. Thì khi chạy ra thì thấy ông Quy á, ổng đang ở dưới cái ao á các bạn. Mà ổng thì bình thường, ổng ngồi dưới vậy đó, rồi đưa cái đầu lên. Thì lúc đó hả là mấy đứa con mới kêu rằng á là ôi bố ơi sao mà bố không vô, bố lên đi vô ngủ chứ sao bố dưới ao hoài vậy. Ông này nhất quyết không lên, kêu cỡ nào cũng không lên các bạn, kêu hả mà mấy đứa con nó kêu nó làm cỡ nào cũng không lên, cho nên đó là mấy đứa con bắt buộc phải nhảy xuống để mà rinh ông lên. bắt đầu mấy đứa con trai mới nhảy xuống để mà lôi ổng lên nha. Thì cái lúc mà ổng lên á, ổng cứ ngồi lầm lì lì, ổng than đói bụng, cho nên á là kêu người con dâu á là bưng đồ ăn ra để cho ổng ăn. Ổng ăn quá trời luôn, ổng cứ kêu hả, ăn hết cái tô cơm này xong rồi cứ kêu đem ra cái tô cơm khác và ngồi ngồi ăn liên tục vậy đó. Thì mấy đứa con trai nó thấy lạ, nó nói ủa sao bình thường bố mình đâu có vậy, sao hôm nay cái thái độ kỳ cục và có những cái hành động kỳ lạ như vậy. Cho nên nghi rồi, nghi rồi thì cái anh con trai gan dạ nhất á, ảnh mới la lên nói rằng á là ai vậy, ai mà vô sát bố tôi vậy. Thì lúc đó hả là ông Quy á, ông mới nhìn lên, ông nhìn, ông liếc lên nhìn nè, ông nói tao hả, nhà kia, ý là chỉ ngay chỗ cái nhà hoang đằng kia nha, và nói ra cái tên của mình là nữ nha các bạn, nói giọng nữ luôn, không còn giọng con Quy nữa. Thì lúc đó cái anh con trai này nói rằng á là sao tự nhiên nhập vô xác bố tao. À, cái người đó mới trả lời đói quá cho nên á là nhập vô để ăn. Thì lúc đó hả là mấy anh con trai mới xúm lại nói rằng á là bây giờ ăn rồi á thì ra đi, ăn no rồi thì ra đi, nhưng nhất quyết không chịu ra, nhất quyết không chịu ra. Cho nên các anh này cũng gan dạ dữ lắm, các anh trai ở ngoài Bắc hả là rất gan dạ các bạn. Bắt đầu á là lấy một bô nước đáy nha, đổ lên, đổ lên xong rồi lấy cái dây cái cây dâu á quất quá trời. Thì khi quất vậy á thì bắt đầu con cái vong nữ đó nó mới van xin, nó nói thôi thôi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, để tôi ra, tôi xuất ra. Thì lúc đó vong này mới xuất ra và ông Quy ngất xỉu, hoàn toàn không biết gì các bạn. Thì đây là ba câu chuyện mà do chính bạn trải qua và xảy ra ở trong khu vực của bạn sinh sống. Rồi tiếp theo là một cái câu chuyện ở Đồng Nai do một bạn đã gửi về cho fanpage. Thì bạn á là kể rằng á là quê của bạn ở ngay sông Rây, Đồng Nai, và ở trong vùng của bạn sinh sống á thì có một cái chú này tên là N. Và chú này á thì làm nghề mổ heo trước đây, nhưng mà sau này thì chú không có làm nữa. Trước đây thì chú làm nghề mổ heo, tuy rằng á là làm nghề mổ heo nhưng tính tình của chú rất là được, rất là hiền hòa các bạn. Và chú á là bên đạo Công giáo. Thì sau này chú có mua một cái miếng đất của một cái ông người Hoa. Thì các bạn biết rồi, mấy người Hoa thường á là người ta rất là tin tâm linh, người ta thờ cúng rất là nhiều. Thì trong cái mảnh đất này nè là có một cái miếu nhỏ. Thì cái chú N này thì chú là cái người mà theo đạo, cho nên đó là chú không có tin chuyện tâm linh đâu. Khi về thấy đất mình tự nhiên có cái miếu vậy thì chú cảm thấy rất là ngứa mắt, cho nên đó là chú đã phá cái miếu đi, đã phá cái miếu đi và hoàn toàn không cúng gì cả, không cúng gì cả. Thì cái ngày mà chú phá cái miếu ha, tính từ cái ngày đó cho tới 11 ngày sau là cái ngày thứ 11 chú chết, chú tự sát, chú chết các bạn. Và chú tự sát nha, nhưng mà cái cảnh tượng chết của chú nó rất là kinh dị. Bạn kể rằng á là chú có vợ, nhưng mà hai vợ chồng á thì chắc là do cô vợ là thợ may cho nên đó là cũng ít ngủ chung. Thì trong cái khoảng thời gian đó đó là sau này cô vợ kể lại rằng á là cứ hả là từ khi mà chú phá cái miếu ha, là những cái ngày sau chú cứ lầm lì lì, mà giống như thay đổi tính tình, giống như nói chuyện một mình nha các bạn. Xong rồi cứ nói rằng á là chắc tôi chết cô bà ơi, tôi không muốn sống nữa. Rồi xong rồi có bữa thì nói vậy nè, trời ơi, có người ta lại kiếm tôi quá trời luôn, đông quá trời mà người ta đòi giết tôi bà ơi. Thì khi mà cái người vợ nghe cái người chồng mình nói vậy mà cũng không có để ý nữa các bạn. Cô này thì cũng là thợ may nha. Thì tới ngay cái bữa thứ 11 á, thì hôm đó là cái cô vợ này thấy cái chú N này á là ở trong phòng hoài không ra, không ra, cho nên đó là cổ cũng kêu cửa. Lúc đầu thì cổ nghĩ là ổng ngủ, nhưng mà kêu cửa hoài của ổng cũng không mở các bạn, cho nên đó là bắt đầu mới nghi thì chạy ra kêu hàng xóm láng giềng, người ta qua người ta kêu quá trời, kêu không được tại vì khóa trái ở trong rồi. Cuối cùng á là người ta phải tìm cách, người ta đập cái cửa ra, đập cái cửa ra. Thì khi mà đập ra thì thấy một cái cảnh tượng hả là coi như kinh dị, máu me hả trên nền nhà tùm lum tùm la hết. Thì sau đó là người ta mới kêu hả là công an xuống, rồi pháp y người ta xuống nữa. Thì cái lúc đó công an xuống, pháp y người ta điều tra thì người ta nói rằng á là cái chú N này đã tự sát. Đã tự sát mà các bạn biết không, cái lúc mà người ta vô phòng á là cái xác của chú á, các bạn tưởng tượng như là cái con heo á, mà nó bị cột tay cột chân lên trong cái lúc mà nó bị thịt đó các bạn, trong cái lúc mà nó bị mổ á, thì cái chú N này á, cái tư thế của chú chết y chang như vậy, tay chân đưa thẳng vô hả, giống như là giơ thẳng lên trời vậy nè, rồi hả máu lên láng ngay chỗ cái két sắt của chú á, là máu lên láng luôn, mà bụng á thì lủng, là chú hả giống như là tự đâm vô trong bụng của mình, mặt mày á là héo quắt lại và cổ á, thì lòi cả xương cổ. Thì khi mà người ta điều tra, người ta nói chú này tự sát, mà người ta nói cái hành trình của chú mà nghe kinh dị lắm, là chú ngồi ngay chỗ cái xác á, chú lấy con dao rồi tự đâm mình, xong rồi khoét khoét khoét đến nỗi mà cái ruột lòi ra, cái ruột lòi ra, rồi dùng cái con dao đó đó tự khứa cái cổ mình, để đến nỗi mà cái phần xương ngay chỗ cái cục cổ này nè mà nó lòi ra các bạn. Rồi hả là chú lấy cái vải, do là vợ của chú máu dài cho nên nó là có cái vải mao dài, vải trắng á, chú tự cột cái cổ của mình, rồi xong rồi không biết nằm làm sao á, mà giơ tay giơ chân lên như là cái con heo mà lúc mà nó bị mổ vậy đó. Thì khi đó người ta hả là xác định, người ta điều tra thì người ta thấy rằng á, là không phải là cái vụ giết người mà là cái vụ tự sát mà nó kinh dị như vậy. Thì lúc đó có rất là nhiều người, người ta đồn rằng chú này bị ngáo đá, có thể là chú đã chơi đá rồi hả là tự hả là sát như vậy, kinh dị như vậy, hoặc là chú bị tâm thần, cái ai kỳ cục vậy. Nhưng mà nếu mà chú bị ngáo đá thì chắc chắn á, là cơ quan điều tra người ta đã có cái bản xét nghiệm là chắc chắn là chú bị ngáo đá ha. Nhưng mà bỏ cái vấn đề đó đi, người ta không hề nói gì tới vấn đề bị ngáo đá, người ta chỉ nói rằng chú tự sát thôi. Nhưng mà chú thì hoàn toàn trước 11 ngày trước thì chú hoàn toàn không có biểu hiện bị tâm thần, mà từ khi phá cái miếu đó thì chú mới có những cái biểu hiện như vậy, như người tâm thần, như là vợ chú kể. Thì cũng có nhiều người, người ta tin tâm linh, người ta nói rằng chắc là do chú này á, trước đây á, là làm nghề mổ heo, rồi xong rồi á, là cộng với sau này chú phá cái miếu mà chú không cúng không kiến gì hết, không nói gì hết, thì những cái người đó người ta đã tức giận và người ta khiến cho như vậy, rồi nghiệp cộng nghiệp, nghiệp hả là nghề mổ heo nè, rồi cái nghiệp mà phá miếu nữa, cho nên nghiệp cộng nghiệp, thì cuối cùng chú đã giống như người ta khiến để cho chú chết một cách kinh dị như vậy các bạn. Các bạn thử tưởng tượng một người mà tự lấy dao đâm vô bụng rồi khoét khoét khoét làm sao để cho ruột nó lòi ra, rồi dùng con dao đó mà khứa cái cổ mình, khứa đến nỗi mà cái cục xương cổ chỗ này mà nó lòi ra, rồi tự thắt cổ của mình, rồi tay chân thì giơ lên vậy nè. Thì đó, đó là cái câu chuyện, tuy rằng không hề có ma nhưng mà vẫn liên quan tới tâm linh. Thì các bạn nghe thử, các bạn thấy chú này bị gì? Chỉ có một là chú ngáo đá, hai là bị tâm thần mới tự gây ra cho mình như vậy thôi. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay, và tiếp tục một cái câu chuyện ngắn nữa. Chuyện ngắn này do một bạn nam ở Cần Thơ đã gửi về. Thì chuyện này là do ông nội bạn kể lại. Ông nội bạn trước đây khi mà còn nhỏ đó là ông nội ở Châu Đốc. Thì ông nội kể rằng là ở trong vùng ông nội hồi xưa là giống như là cái mùa nước mà lên. Hôm trước là Thi có kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện á, là khi mà có người mất mà ở cái vùng mà nước lên, nước nổi lên thì người ta không có chôn được, cho nên người ta phải bắt hả là những cái cây để mà người ta để cái hòm trên cao á các bạn, đợi khi nào nước rút thì người ta mới chôn được á. Thì ông nội kể rằng á là hồi đó thì có người mất, cho nên cái thời điểm đó thì nước cao quá người ta không chôn được, thì người ta cũng làm như vậy các bạn. Rồi để đó cũng mấy tuần vậy đó, thì có một cái hai người đó là bạn thân với nhau mà ở bên làng bên á, đi qua đi soi ớt. Thì đang đi soi vậy đó, tự nhiên trời rầm rầm rầm đổ mưa rất là lớn, cho nên hai người này bắt buộc phải chạy kiếm chỗ được mưa. Thì thấy có một cái ngôi nhà, thì bắt đầu hai người này cũng chạy vô, xong rồi á là kêu cửa, thì có một bà già bà ra mở cửa. Bà già này cũng rất bình thường, ra thì bà nói trời ơi mưa quá à, hai đứa sao mà đi về được, thôi vô đây đục mưa đi. Thì bắt đầu cứ mưa hoài, cho nên bà già này bà mới mở lời, bà nói rằng á là thôi tối nay hai đứa ngủ đây đi, bà sống cũng có mình nè, hai đứa ngủ đây đi, tại vì mưa quá về á bệnh chết. Thành ra là hai ông này cũng ở ngủ các bạn. Thì bắt đầu á là nửa đêm á là có ông đang ngủ giật mình thức dậy, mà cái lúc ông giật mình thức dậy á thì ông dòm qua ông thấy cái bà già này à, là có hai cái răng nanh, có hai cái răng nanh các bạn, mà nhìn thấy ghê lắm, mà đang ngồi giống như là giống như là đang ngồi mài cái răng nanh vậy đó. Trời ơi ông này ông sợ mới khều cái người kế bên, khều nó nhỏ nhỏ, trời dậy dậy dòm kìa, dòm qua anh kia kìa. Thì bắt đầu cái ông kia cũng vậy, ông dòm qua thì thấy, thấy trời thấy ghê quá, thấy ghê quá. Cho nên bây giờ là đếm 1, 2, 3 là hai đứa mình sẽ cùng nhau chạy ra khỏi nhà. Thì bắt đầu đếm 1, 2, 3, 2, ông này cũng chạy, các bạn chạy quá trời. Nhìn ra phía sau thấy bà này, bà đang rượt theo, tụi bay đứng lại, tụi bay đứng lại không? Đó, vậy đó. Thì bắt đầu hai ông này cứ chạy, chạy, chạy, chạy vậy đó. Thì chạy tới cái chuồng bò đó, bắt đầu chung vô, ở rơm á các bạn, chung xuống để trốn. Rồi xong rồi nhìn ra thấy bà này đang hả là chạy tới cái chuồng bò, trúng vô trong cái cột, cái bà ngã ra, ngồi ra giờ không thấy bà đâu nữa. Cho tới sáng mới bò ra nha. Thì bò đi ra một chút là đụng cái chợ rồi. Thì vô đó hả, ai cũng nói sao mà tụi bay nhìn thấy ghê, mình mẩy lem luôn, mà mặt mày tái xanh bị gì vậy? Hai đứa bay bị gì? Thì lúc đó là hai ông này mới kể lại, mới kể lại á, là tối hôm qua thấy vậy vậy vậy đó. Thì mấy người trong chợ mới nói rằng á, ủa trong đó trong ruộng làm gì có nhà, đâu có nhà ai trong đó, chỉ có cái hòm, cái hòm trong đó để mấy tuần rồi mà nước chưa rút, cho nên nó là chưa có chôn được thôi, không có nhà đâu, cái khúc đó không có nhà. Trời, hai người này bên làng bên qua đâu biết đâu các bạn. Cho nên hả là rất là sợ khi mà nhìn thấy quỷ như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Bạn nói rằng á, là câu chuyện này thì nghe có vẻ hư cấu. Chính bạn hả là cũng nói như vậy. Nhưng mà bạn nói là ông bà của bạn đã kể lại cho bạn nghe như vậy. Và bạn nói những người nào mà sống ở Châu Đốc á, vùng An Giang, thì chắc chắn á, là khi nghe câu chuyện này sẽ biết rằng chuyện này cũng đã từng nghe ông bà của mình kể lại rồi. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi, xong tập 598 rồi. Chúng ta sắp bước tới tập 600 rồi các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn ở tập 599. Thì sẽ tiếp tục kể lại cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay á, là Thi xong trễ hơn hôm qua một chút. Bây giờ là 10:02 rồi các bạn. Cho nên hôm nay á, là tầm khoảng chừng 12:30 tới 1 giờ sẽ có chuyện trên YouTube các bạn nha. Tại vì khi mà Thi quay như vậy xong á, có nhiều bạn tưởng rằng Thi quay xong cái Thi up lên liền, không có đâu. Tại vì Thi dùng điện thoại, Thi quay cái điện thoại cùi của Thi á, quay á là nó xuất ra cái clip á là 5-6 GB luôn. Cho nên nó là up lên rất là chậm, rất là lâu các bạn. Thì thành ra là Thi phải render nè. Rồi YouTube nó bắt buộc mình á, là tại vì ngày nào á Thi cũng ngồi Thi kể vậy đó, thì cái con robot trên YouTube á, nó thấy ủa sao cái bà này bà làm gì mà ngày nào bà cũng ngồi bà kể, nó đâu có hiểu. Thí dụ như người coi thì biết Thi đang ngồi kể chuyện, nhưng mà robot thì nó chỉ thấy là Thi đang ngồi hả kể vậy đó, là Thi sẽ spam. Cho nên nó là bắt buộc Thi phải gắn cái opening với lại là cái ớp cuối cùng á, là chữ Thi Thanh Phạm với con bướm đầu á các bạn. Thì thành ra là phải hả là render lại rồi á hả là xuất ra cái clip á là nó nhẹ ghi hơn. Thành ra là cái quá trình render á là nó cũng tầm khoảng chừng, nếu mà cái clip mà ngắn á thì nó sẽ nhanh, nó tầm khoảng chừng 1 tiếng 15 phút. Còn nếu mà hôm nào mà Thi nói nhiều á, Thi nhiều chuyện nhiều á mà tới 40 40 mấy phút á thì nó sẽ dài hơn, tầm 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng lận. Rồi up lên YouTube cũng vậy, up lên YouTube á thì bình thường á là hồi đó lúc mà Thi ở bên kia bên chung cư á, mà những cái tháng 8 tháng 9 á là up lên có 5 7 phút rồi các bạn. Nhưng mà sau này á thì càng lúc á là không biết nó có giảm băng thông của Thi, nó có bớt băng thông lại hay không, nhưng mà càng lúc á là up lên càng lâu, 30 40 phút, có khi 1 tiếng tiếng mấy. Thành ra là tầm khoảng chừng 12:30 cho tới 1 giờ mới có chuyện các bạn nha. Thì thôi hôm nay á là chúng ta nghe tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn sau và xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong ngủ ngon. Các bạn thấy không? Thi á, là sau một mùa Tết thì cái mặt Thi giống như cái trứng hụt vịt vậy đó, ai cũng quở. Mặt tròn quá cho nên hôm nay phải để ra một cái cọng tóc để mà che cái bản mặt tròn lại. Hôm nay nhìn thấy lạ lạ hơn hôm qua các bạn ha. Thôi bye bye.